Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, làm việc thiện. Nobel thưởng đoạt huy chương có lẽ hay là rất có công tín lực. Tựu như Tống Duy Dương theo như lời, cái kia 800 vạn đô la không có uổng phí hoa, tại cực lớn dư luận dưới áp lực, đồng thời thu được 70 gia nhà máy hiệu buôn luật sư Hàm Nông Phu Sơn Tuyền. Lập tức xóa bỏ tuyên truyền quảng cáo bên trong bộ phận nội dung. Cũng không nói tinh khiết nước có hại rồi. Chỉ nói mình bán chính là tự nhiên nước. Dầu có nhân thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Mà 70 gia tinh khiết nước nhà máy hiệu buôn. Tác chính là đem nước ngoài phòng thí nghiệm báo cáo. Dùng Trung Anh Đức ba loại ngôn ngữ in ấn vô số phần. Đồ chơi này nhi bán bình đựng nước không dùng được. Nhưng ở bán thùng đựng nước thời điểm, nhưng có thể dùng để thuyết phục gia đình người sử dụng. Bất quá vẫn là có chút chuyên gia đứng ra nói, người trưởng thành là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng nhi đồng cùng người già không thích hợp trường kỳ dùng để uống tinh khiết nước. Bởi vì này hai loại đám người bản thân điều tiết năng lực không có mạnh như vậy. Có khả năng hội tăng lớn thận cùng gan gánh nặng. Sau đó các chuyên gia tự lẫn nhau đổi, một bộ phận nói nhi đồng cùng lão niên cũng không thành vấn đề. Một bộ phận nói nhi đồng cùng lão niên nên vậy thận dùng. Tình huống này căn bản là biện không rõ ràng lắm. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, hơn nữa giúp nhau không nhận nhưng đối phương thí nghiệm kết quả. Bình thường người tiêu thụ trực tiếp bị cả đắc đầu choáng váng. Không biết nên tin tưởng bên kia, đại bộ phận người vẫn tin tưởng Nobel thưởng đoạt huy chương. Nhưng bọn hắn trong nội tâm lại có một chút điểm lo lắng. Đặc biệt là trong nhà có hài tử cùng lão nhân người tiêu thụ. Rất nhiều cũng không lại mua sắm thùng trang thuần tịnh thủy. Hoặc là đem tinh khiết nước cùng nước uống phối hợp sử dụng. Tống Duy Dương cùng Tông Lão Bản đối với cái này đều phi thường im lặng. Rồi lại vô kế khả thi, chỉ có thể không hề đàm luận chuyện này, tận lực dùng tiền dẹp loạn truyền thông dư luận, bởi vì nói được càng nhiều tựu sai đắc càng nhiều. Cũng may Hỷ Phong sớm mà bắt đầu bố cục, năm trước ngay tại trường Bạch Sơn cùng Thiên Đảo Hồ xây hàng. Hôm nay thuận thế gia tăng nước suối cùng nước khoáng sản lượng. Tháng 9 trung tuần, Tống Duy Dương khởi hành đi trước Trung Nguyên khu. Tham gia năm nay Kim Ngưu hội tụ hội, năm nay tụ hội tương đối đặc thù, tại một cái huyện thành nhỏ cử hành, đồng thời còn muốn tới quê nhà tham gia Hy Vọng Tiểu học Lạc Thành nghi thức. Vứt mở cái gì hội chữ thập đỏ bất luận, đoàn thanh niên cộng sản hy vọng công trình khiến cho là thật tốt. Mượn Tây Khang tỉnh mà nói, vẻn vẹn tại năm 2000 thì có 20 nhiều chỗ Hy Vọng Tiểu học kiến thành. Tưởng Toyota, P&G, Coca-Cola những này công ty nước ngoài tại Quyên xây, Kiện Lực Bảo, Hỷ Phong, TCL những này trong nước xí nghiệp đã ở Quyên xây. Quân đội lại càng mỗi năm đều ở Quyên xây, mở ra cả nước các nơi Hy Vọng Tiểu học danh sách. Người tựu sẽ phát hiện, công ty nước ngoài phi thường hứng thú với Quyên xây Hy Vọng Tiểu học. Mục đích đơn giản có hai cái, một là làm chính diện hình tượng tuyên truyền, hai là giao hảo địa phương chính phủ. Coca-Cola bởi vì bị Hỷ Phong cùng Pepsi đuổi ra Tây Khang tỉnh thị trường. Theo năm 1998 bắt đầu, liền tại Tây Khang tỉnh một năm quyên một chỗ, hiện tại đã có ba chỗ Coca-Cola Hy Vọng Tiểu học. Lại phối hợp lấy tuyên truyền cùng con đường xây dựng. Coca-Cola đang tải chậm rãi phản công, không ngừng mở rộng tại toàn bộ tỉnh thị trường số định mức. Ngược lại là Pepsi công ty tương đối keo kiệt, cũng không hứng thú với công ích sự nghiệp, cùng Coca-Cola hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Trên thực tế, Quyên xây Hy Vọng Tiểu học rất tiện nghi, 500 vạn thành phẩm tiểu học, người chỉ cần quyên 50 vạn có thể quan tên. Còn lại tiền do đoàn thanh niên cùng địa phương chính phủ đến hoàn tất. Như vậy đã làm việc thiện, lại phải thanh danh, thật tốt a hát. Cảng thành minh tinh cổ thiên nhạc 10 năm thời gian quyên xây xong 100 nhiều chỗ hy vọng tiểu học. Bỏ vốn mấy ngàn vạn nguyên. Không có trong truyền thuyết mấy cái trăm triệu. Nhưng người ta xã hội hình tượng thoáng cái tựu dựng lên. Cái này không thể so với dùng tiền thỉnh thủy quân lăng xê càng có lợi nhất. Nếu như đại bài minh tinh đám bọn họ đều học một ít cổ thiên nhạc. Lúc này Trung Quốc từ thiện công ích có thể tốt làm rất nhiều. Cũng có thể nhiều ra vô số chính năng lượng minh tinh. Lần này Kim Ngưu hội lão tổng đám bọn họ tại Trung Nguyên khu quyên xây tiểu học tương đối đặc thù. Bởi vì sắp có tên trong danh sách trường này đệ tử. Đại bộ phận đều xuất từ bệnh ết gia đình. Bởi vì cao diệu khiết đám công ích nhân sĩ hô hào. Bệnh ết thôn hiện tượng khiến cho càng ngày càng nhiều chú ý. Ngay tại năm trước tháng 7, Giang Thành Trung Nam Bệnh viện Quế Tây Ân giáo sư chủ động đến Trung Nguyên khu nào đó thôn điều tra bệnh truyền nhiễm tình hình bệnh dịch. Lại phát hiện hàng trăm bệnh ết người bệnh cùng mang theo người. Quế giáo sư lọt vào địa phương ngành ngăn trở. Hắn trực tiếp đem sự tình chọc đến Trung ương. Lập tức Bộ Y tế công bố ra ngoài tình hình bệnh dịch. 6 cái thôn, 3.170 nhân khẩu, 43% bán huyết người lây bệnh AIDS, trong đó ít nhất 31 người chết vào bệnh AIDS. 241 tên người lây cùng 38 tên người bệnh đang đợi tử vong. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất một cái thôn xóm, 90% thanh tráng niên lây bệnh AIDS. Quanh năm bán huyết người chỉ có 5 người không bị lây. Đáng sợ hơn chính là bọn hắn bán đi cái kia chút ít huyết dịch đã muốn tiến nhập kho máu, còn có thể đã muốn chuyển vận cho mặt khác bệnh hoạn. Địa phương quan viên muốn che cái nắp đều che không thể. Bởi vì CCTV đã muốn truyền ra, hiện ngay tại chỗ bệnh ết người bệnh đã muốn đạt được miễn phí trị liệu. Nông thuế các phương diện cũng đạt được giảm miễn, nhưng cuộc sống lại càng khốn khổ. Trong thôn trồng lương thực rau dưa đều không người chịu mua. Bệnh ết gia đình hài tử cũng nhận được kỳ thị. Lần này Kim Ngưu hội quyên xây hy vọng tiểu học. Tống Duy Dương bọn người chỉ ra rồi 300 vạn nguyên. Đoàn thanh niên cùng địa phương chính phủ cộng đồng bỏ vốn 1 triệu nguyên. Bệnh ết gia đình hài tử miễn thu học phí, cũng có thể cung cấp miễn phí thực túc. Cái thanh này mặt khác hương trấn bệnh ết gia đình nhi đồng đều hấp đưa tới. Bọn nhỏ học phí cùng thực túc phí đều do cảng thành, chí hành quỹ cung cấp. Tống Duy Dương hướng quỹ ở phía trong cúng 500 vạn. Kim Ngưu hội mặt khác lão bản đám bọn họ cũng mệt mỏi tích quyên tiền gần 10 triệu nguyên. Còn có một vấn đề, thì phải là trường học thầy giáo lực lượng thiếu thốn. Bởi vì dựa theo kế hoạch, trường học 80% đã ngoài đệ tử đều đến từ chính bệnh ết gia đình. Rất nhiều vị lão sư đều không muốn đi lên khóa. Vì thế, chí hành quỹ không thể không tiếp tục nện tiền. Cho các sư phụ mỗi tháng cung cấp 200 nguyên tấm lòng yêu mến phụ cấp. Lúc này mới đem sư phụ cho chiêu mộ đủ mỗi tháng 200 nguyên phụ cấp. Đối với hương trấn sư phụ mà nói là phi thường khả quan con số. Cũng đủ bọn hắn không đếm xỉa bệnh ết phong hiểm. Vương Tổng, ngươi tới đắc đủ sớm a hát. Lần đầu tiên tham gia tụ hội nha. Là đắc trịnh trọng một ít. Đoạn Tổng, đến, ta giới thiệu cho ngươi xuống. Lưu Tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Huyện thành nhỏ trong nhà khách, Kim Ngưu hội các thành viên hội tụ một đường, quy mô đã muốn mở rộng đến 13 người, theo thứ tự là Tống Duy Dương, Tống Kỳ Trí, Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hảo, Lý Tô Phúc, Quách Quang Sương, Thái Chí Bình, Đoạn Dũng Bình, Trương Toàn Long, Vương Truyền Phu, Tào Đức Vượng, Ngô Quốc Đệ cùng Phiền Kiếm Xuyên. Tống Duy Dương sợ Phiền Kiếm Xuyên cái này bất động sản thương bị kỳ thị. Chủ động khơi mào chủ đề nói. Phiền Tổng, lần này Nhật Bản hành trình còn thuận lợi sao? Phiền Kiếm Xuyên gật đầu nói. Thu hồi không nhỏ, đào trở về mấy trăm bản tập tranh. Có, Lịch sử Tả Chân, Nhật Chi biến cố tập tranh, Bắc Chi biến cố tập tranh, vân vân, đều là Nhật Bản thời gian chiến tranh phóng viên quay chụp hình ảnh. Cũng không có thiếu bưu thiếp cùng thư tín, đều là xâm hoa quân Nhật cùng thân hữu thư từ qua lại. Cụ có một chút nghiên cứu cùng kỷ niệm giá trị, chân quý nhất, chính là một ít về kháng chiến tù binh ảnh chụp cùng tư liệu. Ta đang tại sửa sang lại chính giữa, ý định chuyên môn ra một quyển sách, ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, mặt khác lão bản nghe được đều có chút mơ hồ. Bọn họ là mặc kệ Kim Ngưu chuyện xảy ra vụ, cũng chẳng muốn đi quản. Tống Duy Dương nói muốn kéo hai cái mới hội viên tiến đến. Mọi người không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Hiện tại có một lại là bất động sản thương, nhưng lại kéo đến kháng chiến tù binh, đều làm không rõ ràng lắm là cái gì quỷ. Phiền kiếm xuyên theo trong ba lô xuất ra hơn 10 quyển sách, phân phát cho mọi người nói. Đây là ta năm nay ra. Tên sách gọi Một Người Chiến Tranh. Tào Đức Vượng liếc mắt mắt bìa mặt, lập tức hồi tưởng lại, người chính là cái kia chuyên môn cất chứa kháng chiến di vật thương nhân. Ta xem qua ngươi tin tức đưa tin. Thất kính, thất kính. Trương Toàn Long lập tức nắm tay. Lý Tô Phúc giơ ngón tay cái lên nói, hảo hán tử. Tống Kỳ Trí, Lưu Vĩnh Hằng cùng Lưu Vĩnh Hạo cũng liền bề bộn chào hỏi, biểu đạt đối với Phiền Kiếm Xuyên hoan nghênh. Nhưng những người khác nhưng như cũ không có ấn tượng, chỉ có thể bên cạnh lật sách bên cạnh nghe Tống Duy Dương giới thiệu. Rất nhanh Phiền Kiếm Xuyên liền trở thành mọi người chủ đề trung tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục